sự nhầm lẫn tai hại. Chương 18, hôm nay thời tiết ha ha ha. Góc truyện audio.com. Trước khi Hà Tâm Mi tỉnh dậy, cô đã chuẩn bị sẵn hai phương án. A, nếu lão Tống đã dậy rồi, thì phải lễ phép nói thời tiết hôm nay ha ha ha. Sau đó nghiêm mặt và chạy đi đánh răng. B, nếu lão Tống chưa tỉnh, phải mau chóng thu dọn hành lý rồi chuồn thẳng, xem như tất cả những chuyện đêm qua chỉ là ảo giác. Cô mở mắt, há mồm, Tống Thư Ngu đã dậy từ bao giờ bao giờ. Hai mắt long lanh chăm chú nhìn cô, nhưng cái này không lạ lắm. Điều kỳ quái là ở mũi hắn có nhét một vật màu trắng. Giấy ăn, Hà Tâm Mi choáng, mình cũng có khả năng khiến đàn ông chảy máu cam sao? Phản ứng đầu tiên khi vừa thức giấc của cô là cúi đầu túm chặt vạt áo trước. Rất tốt, nút cài vẫn vô cùng chắc chắn. Vấn đề là, khi ngồi dậy, chiếc váy co hết lên trên. Hu hu, cặp đùi béo trắng, cô ngủ mà cứ lăn qua lộn lại. Vung ngay một đấm giữa mũi tôi. Tống Thư Ngu ngán ngẩm. Hà Tâm Mi thấy ái ngại. Đâu phải cố ý, không phải. Cô khẽ kéo váy xuống dưới. Anh còn không dậy đi. Ánh mắt lão Tống đang đặt lên cặp đùi béo trắng của cô. Còn ánh mắt Tâm Mi đang chăm chú nhìn vật thể đồ y diện. Lão Tống, anh, dựng lều, rồi kìa. Anh chảy máu cam kìa. Anh kiềm chế con thú tính lại ngay đi. Tống Thư Ngu liếc mắt vừa thấy cánh tay tròn lẳn bay thẳng tới. Chỉ kịp la lên một tiếng. Một lần nữa lỗ mũi bị đập cho đau điếng. Mặt như bị lệch hẳn về một phía. Và thủ phạm là đám thịt nặng trịch từ đâu đè xuống. Đang từ từ lật qua lật lại. Dày qua vò lại khiến mạch máu trên người gần như bị tê liệt. Tức ngực khó thở. Hai tay quờ quạng từ phía những mong tóm được thứ gì bất chấp là lưng hay là phần dưới cô. Lớn tiếng hét, cô nhẹ tay chút, đè đứt đôi người tôi rồi. Chấm, bụp một tiếng, hai cục thịt rắn chắc đã tìm đúng điểm đáp, ánh mắt bỗng nhiên lóe sáng. Tống Thư Ngu vuốt mặt, máu mũi đầy tay, con thủ phạm hất mái tóc dài bù xù rồi bò ra phía trước. Hà Tâm Mi, kiềm chế, cô hít một hơi rồi nhảy xuống giường. Không dám ngoảnh lại nhìn mà lao thẳng ra cửa. Tống cá chê, tôi, đi, làm, đây, hì hì, Tâm Mi cười trừ, Tống Thư Ngu mắt nhìn đèn đỏ. Hì hì, cô tiếp tục cười trừ. Tống Thư Ngu đanh mặt đưa mắt nhìn cô. Niêm mạc mũi mỏng đâu phải lỗi của tôi. Cô sờ lên mũi mình. Dọa tôi cũng đâu phải lỗi của cô. Thôi, coi như huề, ngón tay Tống Thư Ngu khẽ gõ lên tay lái. Tôi chả cười căng hết cơ mặt, anh còn muốn thế nào nữa? Tống cá chê, anh tóm ngực tôi còn chưa mắng anh thì thôi. Tống Thư Ngu chỉ tay lên cuộn giấy mới nhét thêm vào mũi. Giọng đục ngầu, bảo tôi làm sao dám gặp mọi người đây? Tâm Mi tưởng tượng ra cảnh chàng trai mới đến nhậm chức của chứng khoán An Thành. Hai dải giấy dài lê thê treo lủng lẳng dưới mũi, đang ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn thẳng về phía trước. Bước đi oai phong ngay tầng 33, phụt, Tống Thư Ngu trợn mắt nhìn, khiến cơn tức của cô bỗng xẹp hẳn xuống, nhẹ nhàng nói, tới công ty thì tốt, còn cảm thấy không tiện thì đỗ ở nhà để xe rồi ngồi yên vị ở đây. Tống Thư Ngu nhìn đồng hồ rồi ngẩng đầu nói, cô chuẩn bị tâm lý đi, trước 8 giờ tối nay nhớ dẫn xác tới gặp tôi. Tâm Mi thở dài, một lúc sau, cô khẽ hỏi, đã đỡ chưa? Tống Thư Ngu ngửa cổ, chưa, xe đến trước cửa tòa soạn, cô với tay lấy túi, vẫn không thấy yên tâm, lại hỏi, đã đỡ chưa? Chưa, thế phải làm sao, hay là đến bệnh viện đã? Cô khó xử, cô có biết việc theo dõi cổ phiếu vào sáng thứ hai quan trọng thế nào không? Thế, thôi, cứ thế này về công ty vậy. Anh vừa cất giọng, theo đó cuộn dây trắng tiếp tục được xé ra. Tâm Mi cố gắng duy trì thái độ nghiêm túc, miệng phụng phịu, vậy tôi đi làm đây. Anh gật đầu, tan làm gọi điện cho tôi. Có thật phải dẫn xác đi chịu đòn không? Mặt mũi mếu máo Tâm Mi bước xuống xe. Khi ấy, trên đoạn trở lại trục đường chính Tống Thư Ngu đang đưa tay rút mẩu giấy trắng trong mũi ra. Danh con, anh vừa mắng vừa bật cười. sáng nay có hẳn chiếc FC90 đưa tâm mi đi làm cơ đây. Thiệt thật, người trong xe còn đẹp trai hơn kia. Hơ, cô thực tập sinh năm nay. Hiểu á, cánh cửa phòng vệ sinh toan đẩy ra. Tâm mi liền kéo lại. Sau tiếng nước chảy là giọng của cô Ngô Phụ Hòa. Cả cái tòa soạn này đều biết. Đấy là phó chủ tịch bên An Thành. Sếp mới đó, là anh ta hả, nghe danh từ lâu. Trời ơi, mình còn tưởng đó phải là một lão già đầu hói bụng phệ. Trời ơi, hóa ra một đóa hoa tươi. Tiểu Hà thật may mắn. Nhìn trái nhìn phải chẳng thấy được điểm nào. Cứ lầm lầm lì lì mà lại xì ra khói khiến tất thảy mọi người đều kinh ngạc. Lại tam sao thất bản. Tâm mi bắt đầu suy nghĩ. Nhưng chỉ có một bản mà khiến người ta tin được đó là cô sinh viên Đại học Đông Nam thời đi học phải lòng thầy giáo. Bụng chửa vượt mặt tới mấy lần. Cũng may bố mẹ làm trong trường. Nên sự thật bị dìm xuống. Phải đợi sau khi đi làm mối quan hệ của hai người mới khởi sắc. Mới có chuyện người trong cuộc ngậm đắng nuốt cay đứng ra làm chứng. Một phiên bản khác cho rằng, cô thực tập sinh Tiểu Hà những ngày đầu hồi còn ở ban tài chính đã mượn cớ công việc tìm đủ mọi cách trói lấy Tống Thư Ngu. Người làm mưa làm bão đứng sau An Thành ngày ấy, thậm chí không tiếc phải hy sinh nhan sắc. Điều khiến người ta khó hiểu hơn cả đó là, Tống Thư Ngu học rộng hiểu nhiều lại có khẩu vị độc đáo. Như rùa thấy đậu xanh, tâm đầu ý hợp, mắt rùa giống hạt đậu, ưng liền mới chết, hóa ra đã ở cùng nhau. Trên trán Tâm Mi nổi lên mấy giọt mồ hôi cỡ hạt đậu. Chị Hà may mắn thật, cô thực tập sinh Hiểu Á mắt đầy tiếc nuối. Cô ấy có gì chứ? Chỉ là một đứa ngực bự, lấy nhan sắc để trục lợi. Tới khi tàn tạ tự khắc buông tay, Tâm Mi chuẩn bị đẩy cửa bước vào, chợt nghe thấy tiếng đập cửa trong phòng vệ sinh, rồi thấy tiếng cười lạnh lùng của chị Đỗ, thèm dò dãi thì mau mau mà tiết kiệm tiền, của cải vốn có mà cha mẹ dành cho chẳng tốt đẹp lắm. Giờ chẳng phải có thể đi cải tạo được sao? Bầu không khí trầm xuống, Tâm Mi vẫn đang cười thầm thì cánh cửa đột nhiên mở tung. Hai người đang nói chuyện khi nãy. Người trước kè sau lần lượt xếp hàng đứng trước mặt cô. Ai nấy đều choáng váng. Lặng thinh, Tâm Mi ưỡn ngực mỉm cười nhìn hai bộ mặt mếu máo đi sượt qua người. Chị Đỗ, cảm ơn chị. Chị Đỗ tay mở vòi nước. Cảm ơn cái gì, chẳng qua ngứa mắt cô ta thôi. Em nghe nhiều lắm, chai lì rồi nên chả thèm để ý. Chị Đỗ vội túm lấy cô. Đừng đi vệ sinh vội. Giúp tôi gọi cú điện thoại. Chiếc điện thoại dúi vội vào tay Tâm Mi. Dạo này thị trường cổ phiếu đang hừng hực khí thế. Giúp tôi hỏi bạn trai cô một câu. Hôm nay nên mua loại nào? Tâm Mi mặt mũi mếu máo. Chị Đỗ phải tiết kiệm tiền để mua sữa. Vợ xếp tổng phải chuẩn bị tiền để về hưu. Tiểu Phạm phải nộp tiền cho vợ. Cô đâu phải Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc. Đâu phải bàn tay vàng. Còn nữa, đã nói không biết bao nhiêu lần rồi. Lão Tống thực sự không phải bạn trai cô. Lão Tống, còn biết gọi điện thoại hỏi thăm tôi cơ à? Giọng Tống Thư Ngu đầy vẻ tự mãn. Đợi tôi chút, Tâm Mi đấm ngực, chết rồi, quên mất phụ này, anh bận thì thôi vậy. Tạm biệt, đợi đã, mũi tôi ổn rồi, cũng may chườm đá có tác dụng. Ổn là được rồi, tôi cũng đỡ lo lắng hơn. Âu yê, tối nay được về nhà mình rồi. Nhưng, chuyện sau 8 giờ. Hình tượng của tôi đã bị tổn thất nặng nề. Vụ này chúng ta tính sao đây? Alo, alo, anh nói lớn hơn chút được không? Alo, nhà vệ sinh sóng kém quá. Tắt máy, điện thoại lại kêu, cô ủ rũ, dám vờ vịt. Tống Thư Ngu nghiến răng nghiến lợi. Cô cười nham hiểm, đột nhiên tín hiệu không tốt đây chứ. Anh bận thì tôi không làm phiền nữa. Cô nghĩ một lúc rồi lưỡng lự. Chỉ muốn hỏi anh, hôm nay mua cái gì được? Lại là đồng nghiệp, ngốc nghếch, chỉ có việc này là đùn đẩy cho tôi. Bảo họ gọi trực tiếp tìm tôi. Không làm phiền anh chứ. Cô làm phiền tôi cũng đủ lắm rồi. Có thêm một chuyện cũng chả khác mấy. Cô nghe thấy tiếng cười sao? Được rồi, đừng nhăn mũi nữa. Giao cho tôi, cứ làm việc bình thường. Hắn nói tử tế thế này chẳng biết lại nghĩ ra trò gì rồi đây. Đau khổ quá đi, Tâm Mi gãi đầu gãi tai, ngồi trên bồn cầu ưu tư hồi lâu, vừa ra khỏi nhà vệ sinh đã nhận được thánh chỉ xếp tổng đang triệu kiến. Tiểu Hà, trông bộ dạng của sếp có vẻ như muốn ôm choàng lấy cô. Tâm Mi lập tức né ra sau. Do vồ hụt nên hai tay sếp tổng đang cố gắng khô khoáng trong không khí. Tiểu Tống vừa gọi điện cho tôi. Hẹn thời gian để gặp tổ chúng ta. Nhân tiện nói chuyện về tình hình cổ phiếu hiện nay. Điều quan trọng là, cậu ấy nói tòa báo của chúng ta chính là miệng lưỡi của nhân dân thành phố. Ảnh hưởng tới thành phố này là rất lớn. An Thành năm nay cả năm sau. Đôi mắt sếp tổng đỏ au. Chắc đang nghĩ tới việc cứ sau mỗi năm lại bị tổng biên tập cho một trận đau đớn thê thảm hay một tiền đồ quang vinh. Hu hu hu, làm sếp như tôi đây cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu. Có thể được vinh hiển rồi. Hu hu hu, Hà Tâm Mi cùng sếp tổng nhìn nhau rớt nước mắt. Sếp à, sếp có biết tôi đã phải hy sinh nhiều thế nào không? Cách chương.